Chuyện cổ tích Việt Nam. Cô gái hóa cá. Ngày xưa ngày xưa, bên một dòng suối, có một người đàn ông sống cùng vợ và cô con gái tên là Khôi. Khôi là con một, rất xấu bụng và nghịch ngợm. Khôi à, con giúp mẹ trông chừng mấy món ăn này nhé. Món súp đang sôi rồi đó. Trông chừng mấy món ăn tầm thường này hả? Mẹ thật là buồn cười đó mẹ ơi. Khôi không bao giờ đỡ đần cha mẹ, mà cả ngày chỉ biết nhảy múa trông chơi khắp nơi. Tuy nhiên, một sáng nọ, mẹ nàng trông mệt mỏi đến nỗi Khôi cũng phải cất tiếng hỏi xem mẹ có đỡ đần được gì không. Con có thể giúp mẹ mang tấm lưới đánh cá ra ngoài bờ suối và giá lại chỗ hỏng trên đó không? Vì cha con sắp sửa đi đánh cá vào bình minh ló dạng. Dạ thưa mẹ. Khôi cầm tấm lưới và chăm chỉ làm việc, đến nỗi chẳng mấy chốc trên tấm lưới đã chẳng còn lỗ thủng nào nữa. Nàng thấy rất hài lòng với bản thân. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động và thấy một con cá to nhảy lên quẩy mình trên không. Khôi liền quăng lưới xuống nước và may mắn đã bắt gọn được con cá trong lưới. Người thật là đẹp quá đi. Tóm hôm là đừng hại tới ta, cô gái ích kỷ. Đừng có mà đưa ta ra khỏi mặt nước, không thì ta sẽ biến cô thành cá đó. Ngươi thật là một con cá ngốc nghếch. Ngay sau đó, mẹ Khôi bước ra từ trong nhà. Khôi ơi, con đã giá xong lưới chưa? Ôi trời, thật là một con cá xinh đẹp làm sao. Con đã tự bắt nó đó, mẹ có đoán được không? Nó còn biết nói nữa kìa. Cái gì? Dạ thưa mẹ, nó nói rằng nếu con đưa nó ra khỏi mặt nước, nó sẽ biến con thành cá. Mẹ có tin được không? Ôi, hãy thả nó đi, có thể là nó có phép thuật thật đấy. Không đời nào, con đang định kéo nó lên đây. Dứt lời, Khôi kéo chiếc lưới ra khỏi mặt nước. Và ngay khi nàng làm vậy, con cá biến thành những đốm sáng lung linh trong không trung và cất tiếng nói. Ta đã cố cảnh cáo cô, và giờ thì đã quá muộn rồi. Nào, giờ cô sẽ biến thành lốm này. Từ giờ trở đi, cô sẽ là một con cá bơi tung tăng trong nước. Các đốm sáng thần kỳ tan biến, và đột nhiên, Khôi biến thành một con cá. Ôi không, con gái của tôi, Khôi ơi, không! Chẳng mấy chốc, Khôi đã thấy dễ chịu hơn trong làn nước và có thể bơi vào vùng biển gần đó. Ngay khi tới biển, khuôn mặt buồn bã của cô liền thu hút sự chú ý của các con cá khác, nên chúng vây quanh nàng và nài nỉ cô kể chuyện của mình cho chúng nghe. Vậy là Khôi đã kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho đàn cá nghe. Tôi không phải là cá mà là một cô gái. Ít nhất tôi vẫn là một cô gái trong vài phút trước thôi. Nếu điều này làm bạn cảm thấy dễ chịu thì nó xảy ra với tất cả chúng tôi. Hãy vui lên và đi diện kiến nữ hoàng cùng chúng tôi nào. Người là một nữ hoàng rất tốt bụng và vĩ đại nhất trên đời. Khôi thấy hơi sợ sệt, nhưng vì nàng sợ ở một mình hơn nên cô đã bơi theo đàn cá. Đàn cá bơi xuống sâu thiệt sâu, rồi chẳng mấy chốc chúng đã tới đáy biển. Cuối cùng chúng ta đã tới nơi rồi. Khôi như không tin vào mắt mình khi thấy một nơi thật tuyệt đẹp. Ôi trời! Ồ, ngươi là ai? Và ngươi từ đâu tới đây? Thoạt tiên, Khôi còn ngại ngùng, nhưng một con cá khác đẩy nàng lên phía trước nên nàng đã thuật lại mọi chuyện với nữ hoàng. Ồ, ta cũng từng là một cô gái đấy, và cũng là một công chúa. Ta đã cưới một vị vua khôi ngô tuấn tú, và cũng sinh ra một hoàng tử khôi ngô tuấn tú nhất trần đời. Nhưng than ôi, tất cả đã là quá khứ rồi. Con trai ta giờ chắc đã là một chàng trai rồi. Còn phu quân của ta chắc cũng đã già nua. Nhưng điều gì đã xảy ra? Người cũng đã làm hại con cá sao? Ồ, không. Ta không bao giờ làm như vậy. Làm hại loài vật là sai trái, và ngươi không nên làm như vậy chút nào. Khôi gục đầu xấu hổ. Ngươi biết không, có một mụ phù thủy độc ác tên là Zora. Bà ấy đã thấy phu quân của ta khi chàng gặp gỡ dân chúng và đã phải lòng chàng. Nhưng lại không biết lúc đó chàng đã lấy ta. Cô ta đã đến gặp anh trai mình, một người khổng lồ, và nói rằng cô ta sẽ không lấy ai ngoài nhà vua. Người khổng lồ đã đi tới hoàng cung và biết rằng nhà vua đã thành hôn nên rất tức giận. Sau đó tìm một thời cơ thích hợp, và vào sáng hôm sau hắn tới và lấy dương miện khỏi đầu ta. hắn chộp lấy ta thật nhanh, tung người lên không trung, rồi sau đó đáp xuống bờ biển. Vương miện này phải thuộc về em gái của ta. Vì con bé đã phải lòng nhà vua, ta sẽ biến ngươi thành cá để ngươi không thể quay trở lại được nữa. Chỉ khi ngươi lấy lại được vương miện mà việc này sẽ chẳng thể xảy ra, thì ngươi mới có thể chính thức trở lại thành người. Và trong khi đó, em gái của ta sẽ lấy đức vua và trở thành hoàng hậu. Không! Rồi việc gì xảy ra tiếp theo? Trong khi hắn đang cố biến hình ta, thì một con quạ đã bay tới và nó đã thì thầm bên tai của hắn. Ôi em gái ta! Không! Nè, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em gái của hắn biết rằng nhà vua đã thành hôn nên đã tự tử rồi. Sau đó con quạ đã bay đi mất. Còn ta với hình dạng nửa người nửa cá, chỉ biết đứng trên núi đá và đã khóc. Đó là khi ta gặp được mực thông thái. Số phận biển cả nằm trong tay của người. Vì có những sinh vật không thuộc về nơi này bị trù ếm nên phải bơi ở đây trở thành nữ hoàng của họ để mở đường dẫn lối. Vì một ngày nọ sẽ có một con cá hắc xì với lọ thuốc thần kỳ phép màu sẽ biến thành nàng thành một con khu, thanh giác và thành khỉ. Và một ngày nào đó nàng sẽ mang lại vương miện xưa và phá bỏ lời nguyền cho tất cả. Đó là tất cả câu chuyện đó. Tất cả chúng ta đều bị ếm bùa, và chỉ khi nào ta lấy lại được vương miện của mình thì tất cả mới có thể trở lại được đất liền với hình dạng của con người. Cháu sẽ lấy lại vương miện nếu người nói cho cháu biết phải làm gì. Chuyện này thì thật bất khả thi. Xin hãy cho cháu một cơ hội, xin người, cháu không muốn làm một con cá trong suốt quãng đời còn lại. Cháu muốn trở lại với ba mẹ. Ôi, ba mẹ, cháu nhớ họ làm sao? Đúng lúc đó, Khôi cảm thấy hơi khó chịu trong miệng, nên đột nhiên nàng hắt xì. Hả? Hả? Cháu chính là cô gái đó. Vậy là đột nhiên một tia hy vọng trỗi tới các sinh vật của vùng biển. Đây, hãy cầm lấy cái này và uống lọ thuốc thần kỳ này đi. Khôi có một chút e dè khi đưa mắt nhìn quanh. Sẽ không có gì nguy hiểm nếu cháu làm theo lời của ta hướng dẫn. Hãy uống cạn thần dược rồi trở lại đất liền và đi lên đỉnh núi cao nơi có lâu đài của tên khổng lồ. Nhưng ta phải nhắc nhở cháu phải hết sức cẩn thận, nếu không hắn sẽ làm hại cháu. Vì vậy thần dược này rất cần thiết, vì nó sẽ giúp cháu có được quyền năng để biến thành hươu, thành dẹt, thành khỉ. Cháu chỉ cần gật đầu và gọi tên các con vật mà thôi. Khôi gật đầu và uống cạn thần dược. Nàng chào tạm biệt các con cá và lên đường để lấy lại vương miện. Khôi lên bờ biển và gật đầu. Hươu à, hãy nhập vào ta. Trong chớp mắt, nàng đã biến thành một con hươu với cặp sừng bự và đôi chân thon thả. Nàng mỉm cười, lấy đà và dễ dàng vọt qua những mỏm đá và những bụi cây cản đường. Chẳng mấy chốc, khi đang phóng qua một khu rừng rậm rạp, thì nàng gặp một chàng trai đang ngồi dưới tán cây thổi sáo. Chàng tên là Sylvester, và chàng chính là con trai của nữ hoàng. Khôi dừng lại vì cô chưa từng gặp một ai khôi ngô đến vậy. Sylvester di chuyển cây sáo trên môi và mê mải gắm nhìn con hươu. Đôi mắt con hươu lấp lánh như bị thôi miên. Có điều gì đó chàng chưa từng thấy ở một con hươu, đôi mắt nó như là đôi mắt con người vậy. Khôi đi qua chậm chậm rồi lại lấy đà phóng đi. Chờ đã, đó chắc chắn không phải là một con hươu. Hươu thì không biết nói, và không có con hươu nào lại có đôi mắt như vậy. Có phải nàng là một nàng tiên, một thiếu nữ bị ếm bùa chăng? Khôi đã tới được lâu đài của tên khổng lồ. Khi đã kiệt sức, Khôi gật đầu. Khỉ à, hãy nhập vào ta. Trong chớp mắt, nàng đã đu mình trên những cành cây cao nhất, chuyền từ cây nọ sang cây kia. Khôi vào căn phòng nơi tên khổng lồ đang nằm ngáy o o. Mình nên thay đổi hình dạng thì tốt hơn, vì hắn sẽ không bao giờ trao dương miệng cho một con khỉ đâu. Nàng biến thành một con vẹt màu hồng xám và nhảy lên người tên khổng lồ. Khi hắn mở mắt, Khôi cất tiếng nói: Ta đến đây vì chiếc dương miệng. hãy trả lại nó ngay, vì em gái người đã mất và người chẳng cần nó làm gì nữa. Hãy bình tĩnh nào, giết tôi cũng chẳng mang em gái người trở lại, và nó cũng chẳng trả lại được cho hoàng hậu những năm tháng đã qua, vì người đã biến hoàng hậu thành nửa người nửa cá. Nghe vậy, tên khổng lồ giật mình, vì hắn hoàn toàn quên những gì hắn đã gây ra cho nữ hoàng. Ôi trời, hoàng hậu, đúng là hoàng hậu. Làm sao mà ta lại ngốc nghếch đến độ đã quên mất người rồi chứ? Được rồi, cũng chưa phải muộn màng đâu. Hãy đưa lại cho tôi dương miệng, rồi tôi sẽ trả lại nó cho người. Ôi, việc nhỏ đáng yêu của ta, hãy nhận lấy vương miệng và nói với nữ hoàng rằng ta thực sự xấu hổ vì hành động của mình. Côi nhận lại vương miệng và không để mất thêm chút thời gian nào, nàng bay ngay qua cửa sổ. Khi côi tới vùng biển, nàng kêu lên lần cuối: cá ơi, hãy nhập vào ta. Nhảy vào làn nước, nàng bơi tới cung điện dưới đáy biển, nơi nữ hoàng và hết thảy đàn cá đang tụ họp chờ nàng. Đã mấy tháng trời từ khi côi ra đi, và giờ thì họ thấy hoài nghi hơn là háo hức. Nhìn kìa, cô ấy kìa. Khôi bơi thẳng tới chỗ nữ hoàng, người đang cúi xuống nhận lấy phương miệng ra và đặt lên trên đầu mình. Ngay lập tức đuôi cá rụng xuống, lộ ra một đôi chân thật đẹp tuyệt trần. Các thiếu nữ đang vây quanh người cũng trút bỏ lớp vảy cá và biến lại thành người. Chính là cháu đã đưa chúng ta trở lại cuộc sống, chính là cháu đó, chính là cháu. Ôi, coi thân yêu, cháu đã thật là dũng cảm. Ta không thể đủ lời cảm ơn khi cháu đã bảo hiểm mạng sống vì tất cả chúng ta. Cháu hãy bảo trọng. Và nhớ là cháu sẽ không phải là người tốt nếu cháu vẫn ích kỷ và xấu bụng với những người khác, cũng như các loài vật quanh mình. Cháu đã học được một bài học rồi, thưa nữ hoàng. Cháu sẽ không đối xử tệ và ích kỷ với ai nữa đâu. Và rồi họ chia tay nhau trong hạnh phúc. Khi côi về đến nhà, ba mẹ cô nhảy lên sung sướng và ôm lấy cô thật chặt. Ôi, con gái nhỏ bé, mẹ cứ nghĩ sẽ không được gặp lại con. Côi kể lại mọi chuyện đã diễn ra cho ba mẹ nghe. Ba mẹ nàng cực kỳ sửng sốt nhưng rất đỗi hạnh phúc vì con gái mình cuối cùng cũng đã trở về nhà. Trong khi đó, nữ hoàng đã về đến hoàng cung và kể lại mọi việc cho đức vua và hoàng tử nghe. Hoàng tử Sylvester rất vui mừng khi gặp được mẫu hậu sau bao nhiêu năm. Nhưng trong thâm tâm, chàng lại đau đáu nghĩ về con khu bị phù phép. Có chuyện gì vậy con trai? Con không vui mừng khi gặp lại mẫu thân sao? Con rất hạnh phúc thưa mẫu hậu, chỉ là không sao cả đâu, vì không ai sẽ hiểu được đâu ạ. Hãy nói cho mẹ nghe, không có gì khiến một người mẹ không hiểu được con của mình cả. Sylvester kể lại cho mẫu hậu nghe về con khu bị phù phép và đôi mắt mê hoặc của nó, khiến nữ hoàng bật cười. Đó chính là coi. Coi sao? Mẫu hậu đang nói về ai vậy hả? Ôi con trai, sao con lại không đi cùng với ta chứ? Dạ đây, ai đó? Ốp, nữ hoàng và... Đây chính là con trai ta, Sylvester. Sylvester, còn đây chính là coi, người đã cứu giúp tất cả chúng ta. Ta tin rằng hai người đã gặp nhau rồi. Sylvester đứng ngay người ở đó, yên lặng trước mặt nàng, vì nàng xinh đẹp hơn bất cứ điều gì chàng từng mơ về. Chàng mất hết can đảm mà chỉ biết cúi đầu trước nàng. Côi mỉm cười và đứng sát lại gần chàng. Cả hai lặng yên nhìn nhau. Nữ hoàng cùng với ba mẹ côi chỉ đứng nhìn đôi trẻ và mỉm cười.